Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 332, bốn bên thiên lao. Khởi động đai lưng trong nháy mắt, Cao Kiện liền lấy qua linh đạn châu phi hành độ về phía sau Nazi đi ra ngoài. Lúc trước sở dĩ thăng cấp từ lực đai lưng, kỳ thực cũng chính là vì ứng đối bây giờ cục diện như thế. Nhưng mà một giây sau, Cao Kiện ánh mắt ngưng lại, lẽ ra nên đi thẳng táp linh đạn châu, dĩ nhiên theo Cao Kiện lui về phía sau cũng đang không ngừng độ lệch góc độ, cuối cùng dĩ nhiên nhiễu cái đường cong đuổi theo. Cao Kiện lúc đó liền mộng ép, hắn nhớ được bản thân đến trước kế hoạch rất tốt. Ta đi vào, ta lại đi ra ngoài, tới tới lui lui người cũng không bắt được ta. Nhưng mà hiện thực vô tình đả kích Cao Kiện ngây thơ. Sơ dương kỳ tu sĩ làm sao có khả năng nhường trúc cơ kỳ trêu chọc. Vệ tử hưu kỹ năng căn bản không đi tầm thường đường. Lần này không chiêu, Cao Kiện không thể làm gì khác hơn là tung lá bài tẩy. Tiên giáp con rối, quét, một sinh vật hình người bị Cao Kiện ném ra ngoài đụng vào linh đạn châu trên. Ra một đinh tai nhức óc, tiếng nổ vang rền. Rốt cục trung hòa linh đạn châu cuối cùng dư uy, chỉ có điều tiên giáp con rối ở đòn đánh này bên trong bị đẩy lùi. Cao Kiện cũng đang nổ dư uy bên trong lăn lộn vài chu, cuối cùng tầng tầng đập xuống đất. Vệ tử hít sáng mắt lên, tìm tới, nếu như có thể, Cao Kiện tự nhiên không muốn nắm tiên giáp con rối đi ra chặn đao. Có thể vừa cũng là không có cách nào. Thấy vệ tử hưu xông lại, Cao Kiện nâng hồn tương tương đầu miễn cưỡng đứng dậy, sau đó đối với xa xa tiên giáp con rối ngoắc ngoắc tay. Tiên giáp con rối liền tự mình hướng về Cao Kiện trên tay bay đi. Có điều hắn cũng nhanh có điều vệ tử hưu, bởi vì vệ tử hưu đã sắp vọt tới phụ cận, vậy mà lúc này nhưng có một người che ở vệ tử hưu trước người. Lão Phu đã nói, ngươi không qua được. Âu Dương Hòa Phong sắc mặt ngưng trọng nói, lão bất tử, cút ngay cho ta. Vệ tử hưu vào đúng lúc này rốt cục bảo toàn bộ sức chiến đấu, thân hình hắn lóe lên liền đột đến Âu Dương Hòa Phong phụ cận, đồng thời một trường khắc ở Âu Dương Hòa Phong dày nặng chiến giáp trên. Phịch một tiếng, một trường này sức mạnh quá mức cương mãnh. Âu Dương Hòa Phong cực am hiểu phòng ngự, thổ linh lực đều bị hắn một trường xuyên thủng. Âu Dương Hòa Phong bản thân càng là bay ngược ra ngoài hơn trăm thước, một con đập xuống đất. Vệ tử hưu bản thân cảnh giới liền cao hơn Âu Dương Hòa Phong một đại đẳng cấp. Hơn nữa thượng vị diện cường giả tầm mắt, kỹ năng cùng kinh nghiệm chiến đấu, căn bản không phải Âu Dương Hòa Phong cái này ẩn cư 300 năm không màng thế sự ông lão có thể sánh. Vai, Điển Thương Lâm cùng vệ tử hưu đánh thời điểm, đại gia tuy rằng cũng cảm thấy vệ tử hưu lợi hại, nhưng không có cắt thân thể sẽ, lần này rốt cục cảm nhận được, quá mạnh mẽ, chỉ dùng nội phủ sơ kỳ sức mạnh liền có thể song ngược cung cấp. Âu Dương Hòa Phong phía sau còn có một người, là vệ tử hưu đối thủ cũ Hoắc Hoa Đức. Vệ tử hưu đẩy lùi Âu Dương Hòa Phong quá trình thực sự quá nhanh, sắp tới những người khác căn bản không kịp trợ giúp, cũng chỉ có một đạp ở đại thụ bả vai Hoắc Hoa Đức. Ai cản ta thì phải chết. Vệ tử hưu hai mắt bốc ra một luồng tà dị hồng quang. Hắn cùng tiên giáp con rối khoảng cách đã gần trong gang tấc. Lúc này, bất luận người nào cũng không ngăn nổi hắn. Hoắc Hoa Đức nhíu nhíu mày dũng cảm đứng ra. Hoắc Hoa Đức có chút hoảng. Hoắc Hoa Đức lại lui trở về. Vừa trong nháy mắt Hoắc Hoa Đức quên đi một món nợ. Nhóm này tôn tử đều là cổ viện người, chính mình không cần thiết vì bọn họ liều mạng. Tuy rằng vệ tử hưu nếu như bắt được tiên giáp con rối sau đó địa cầu phòng trừng liên lại không người là đối thủ của hắn, nhưng mình kỳ thực cũng có thể lựa chọn phi thăng a. Dù sao cũng hơn ở đây trực tiếp bị hắn hận chết cường. Cao Kiện trước cùng tiên giáp con rối khoảng cách có chút xa. Cũng may là Âu Dương Hòa Phong cản một hồi, Cao Kiện mới đem tiên giáp con rối thu hồi tới tay bên trong. Lúc này vệ tử Hưu đã vọt tới 20 ô mét. Gào, bên trong, Cao Kiện cảm thấy lúc này nếu như sẽ đem tiên giáp con rối thu hồi đến thì có điểm choáng váng. Vệ tử Hưu không biết Cao Kiện không gian trang bị treo ở hồn thể trên chính mình không lấy được. Nghĩ tới tất nhiên là trực tiếp giết chết Cao Kiện, sau đó đem tương tự cùng nhẫn không gian trang bị cho tuốt hạ xuống xong việc. Cao Kiện cũng không có cách nào dùng ta không có không gian giới chỉ chuyện như vậy uy hiếp vệ tử Hưu. Mắt thấy vệ tử Hưu hướng chính mình xông lên, Cao Kiện lúc này chỉ được toàn lực thôi thúc mặt trời nhỏ, khiến cho ra một cực kỳ thiểm diệu ánh sáng. Cao Kiện bỗng nhiên lực, khoảng cách gần bên dưới liền ngay cả vệ tử Hưu đều theo bản năng nhắm hai mắt lại. Sáng quá, cũng là ở đây đồng thời. Cao Kiện một tay dùng sức ném đi, liền đem tiên giáp con rối hướng xa xa vứt ra ngoài. Chặn con mắt chỉ là trong nháy mắt, vệ tử Hưu rất nhanh sẽ tìm tới ứng đối cường quang phương pháp. Lúc này hắn vừa vặn nhìn thấy Cao Kiện đem tiên giáp con rối ném ra ngoài. Cái hướng kia trên, chỉ có một bị chính mình nện trên mặt đất đã không có động tĩnh Âu Dương Hòa Phong. Vệ tử Hưu lúc này không chút do dự nào, trực tiếp quay đầu bay về phía tiên giáp con rối. Mặc dù con mắt không thấy rõ nhưng vệ tử Hưu vẫn cứ rất bình tĩnh. Hắn cùng Cao Kiện ân oán không nhất thời vội vã, trước tiên muốn bảo đảm tiên giáp con rối tới tay lại nói. Lúc này tiên giáp con rối đã ở cường quang bên trong bay rất xa. Vệ tử Hưu nhưng là thôi thúc bí pháp trong nháy mắt vượt qua ngàn mét khoảng cách, trực tiếp liền đem tiên giáp con rối nắm ở trong tay. Nhưng mà tiên giáp con rối vào tay, bắt đầu lập tức, vệ tử Hưu nhưng suýt chút nữa mắng ra âm thanh đến. Là ảo thuật, vừa mặt trời nhỏ quang cái kia một hồi, Cao Kiện dĩ nhiên đem tiên giáp con rối cho đã đánh cháo. Cao Kiện từ khi bị vệ tử Hưu đánh ra chân thân sau đó liền lại chưa từng dùng ảo thuật. Hơn nữa vệ tử Hưu nóng ruột cùng con mắt không thấy rõ. Vệ tử Hưu lúc này mới hiện, chính mình dĩ nhiên cũng bị Cao Kiện lừa, bị một chút cơ kỳ nhỏ tu sĩ lừa. Đến từ vệ tử Hưu tâm tình tiêu cực cộng 666. Một sát na hoảng hốt, lúc này một thanh lóe hàn mang lưỡi dao sắc đột nhiên xuất hiện ở vệ tử Hưu phía sau. Cũng trực tiếp chém về phía vệ tử Hưu mắt cá chân. Phốp, này một đao sức mạnh rất lớn, suýt chút nữa đem vệ tử Hưu chân phải ngay cả rễ chém đứt. Là thất giả, vệ tử Hưu thân thể đột nhiên loáng một cái, lần này bị thương không nhẹ, suýt chút nữa nhường hắn liền đứng cũng không vững. Cao Kiện cũng không phải tùy tiện vứt tiên giáp con rối, mà là nhận được thất giả truyền âm cho Cao Kiện chỉ phương hướng. Cao Kiện không nghĩ tới chính là thất giả dĩ nhiên thật sự một kích thành công. Lần này tự nhiên xa không đủ để nhường vệ tử Hưu mất đi sức chiến đấu. Thất giả sau một đòn nhanh chóng trốn xa, cùng vệ tử Hưu kéo dài khoảng cách. Hắn thủ vững thích khách chi đạo, một hồi không giết chết, liền lần sau lại tìm cơ hội. Vệ tử Hưu vừa định truy kích, lúc này chung quanh hắn dĩ nhiên đồng thời bay lên bốn phía dày nặng tường đá. Tứ phương thiên lao, là hệ, thổ, dị năng. Bọn họ muốn nhốt lại chính mình, vệ tử Hưu chuẩn bị ngự không mà lên thoát ly tứ phương thiên lao phạm vi. Kết quả một ông lão lúc này lại lấy thế Thái Sơn áp đỉnh từ trên trời giáng xuống. Lại là Âu Dương Hòa Phong. Lão nhân gia dĩ nhiên bất ngờ cứng chắc. Mắt thấy Âu Dương Hòa Phong công lại đây, vệ tử Hưu bất đắc dĩ, chỉ được giơ tay một trường, cùng Âu Dương Hòa Phong đụng vào nhau. Cũng chính là như thế một làm lỡ công phu, một mặt dày nặng nắp đỉnh đã che chở đi, đem tứ phương thiên lao phong tỏa kín hợp may. Âu Dương Hòa Phong sau một đòn đã nghĩ dựa vào sông lên sức mạnh lùi về sau. nhưng mà hắn vừa định đi, Vệ Tử Hưu nhưng là đưa tay tìm tòi, dĩ nhiên lấy một không thể tưởng tượng nổi tư thế nắm lấy Âu Dương Hòa Phong chân mắt cá. Sóng xong liền muốn đi. Vệ Tử Hưu hừ lạnh một tiếng, sau đó giơ Âu Dương Hòa Phong dùng sức vung một cái. Hắn bị mấy mặt nhà tù nhốt lại, lúc này đang cần một người thịt bom đây. Âu Dương Hòa Phong lão già này, vừa vặn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.